Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, biến đẹp, An Lạc Vũ tại rửa sạch trên thân tất cả tạp chất về sau, dùng non nửa bình sữa tắm, vẫn là không đứng ở trên thân xoa xoa, toàn thân đều là đỏ rực. Có trời mới biết An Lạc Vũ Tại nhìn thấy trên người mình so trên mặt cái chủng loại kia mấy thứ bẩn thỉu còn nhiều hơn thời điểm là cái dạng gì tâm tình. Nàng không muốn nói nữa, rõ ràng là mỗi ngày đều đang tắm, kết quả còn sẽ ra ngoài nhiều như vậy tạp chất. Chỉ có thể dùng hành động để chứng minh nàng không phải cái khâu nữ nhân thích sạch sẽ à. Ô ô ô ô ô, trời đều biết nàng có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Làm sao có thể nhóm cho phép trên người có nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu. Nếu là tận thế, đến cũng không có cái gì. Vấn đề là hiện tại còn không phải tận thế đâu. An Lạc Vũ vì thế xoắn suýt nửa ngày. Trong phòng tắm ngạnh xinh xinh tẩy 2 giờ tắm. A, kỳ quái, làm sao cảm giác nhẹ nhàng? Chẳng lẽ là tắm rửa xong sau, thể trọng đều biến nhẹ mấy cân sao? An Lạc Vũ sau khi tắm xong cảm giác thân thể có chút nhẹ nhàng. Đứng ở tủ quần áo chán tấm gương chiếu chiếu. Cái này, cái này, cái này, An Lạc Vũ nhéo nhéo mặt mình. Sờ lên eo của mình, trong gương xinh đẹp yêu kiều nữ nhân cũng nhéo nhéo mặt. Sờ lên eo, quá đẹp một chút đi. An Lạc Vũ hai mắt mê ly nhìn xem trong gương tràn ngập mị lực nữ nhân nói đến. Thật to tóc quan phát, mày liễu, câu người cặp mắt đào hoa, bệnh lên mũi, như anh đào phấn môi, tùm eo nhỏ. Nên gầy bộ phận gầy, nên lồi ra bộ phận đột xuất. Cái này trên địa cầu tìm không thấy có thể cùng trong gương nữ nhân này cùng so sánh nữ nhân. Mà cái này trong gương nữ nhân chính là An Lạc Vũ. An Lạc Vũ trước đó cũng coi là cái mỹ nữ, nhưng là tổng thể tới nói cũng coi là cái thanh thuần mỹ nhân. Không nghĩ hiện tại như vậy mị mê hoặc lòng người. Người người đều có lòng thích cái đẹp, huống chi nữ nhân đâu. An Lạc Vũ kích động không ngủ yên giấc, bất kỳ cái gì một cái biểu lộ tại trên mặt của nàng đều là dị thường sinh động, vô cùng mỹ lệ đáng yêu. Thế nhưng là qua không đầy một lát, An Lạc Vũ liền có chút không thích hợp, dáng dấp thật xinh đẹp, tại tận thế bên trong chính là một viên bom hẹn giờ. Tận thế bên trong không có pháp luật, lòng người so với sắt còn cứng rắn, nhân loại bản tính cũng liền bạo lộ ra. Nếu như dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại không có cái gì lợi hại dị năng, người người đến mà lên chi. An Lạc Vũ ngủ một giấc sau, đã 6 giờ, cầm còn thả trong phòng khách hạt giống tiến không gian. Dùng ý niệm tại hai khối thổ địa bên trong một khối thổ địa bên trên đào mười mấy cái hố nhỏ. Đem phần lớn rau quả hạt giống toàn bộ đều trồng. Còn lại mấy túi lương thực hạt giống. Loại tốt sau, lại rót chút nước. Nhìn xem đầu kia tiểu hà. An Lạc Vũ nghĩ đến có lẽ có thể mua một chút tôm cá loại hình. Còn có thể mua một ít động vật đến nuôi. Đến lúc đó tại tận thế bên trong thế nhưng là ăn không được những thứ này. Quyết định chú ý, An Lạc Vũ ra không gian. Mới phát hiện thời gian cũng bất quá là mới qua một khắc đồng hồ mà thôi. Tiểu Vũ nhỏ xíu tiếng mở cửa tại An Lạc Vũ trong lỗ tai phá lệ rõ ràng. Là mẹ trở về, mẹ An Lạc Vũ nhỏ chạy tới. Vòng lấy An mẫu thân eo. Đem đầu chôn ở cổ của nàng. Vành mắt đỏ bừng. Có thể gặp lại mụ mụ thật tốt. Ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi cùng ba ba. An Lạc Vũ lại trong lòng nói. Hôm nay đây là thế nào? An mẫu là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Từ ái vỗ vỗ nữ nhi đầu thả tay xuống bên trong đồ vật. Mẹ, liền là nhớ ngươi, giữa trưa cho ta làm cá kho đi. Rất lâu không ăn nữa nha. An Lạc Vũ đem nước mắt bước về đi. Cười cười, tối hôm qua mới ăn, cũng đã lâu chưa từng ăn qua. Đứa nhỏ này, An Mộ lắc đầu, đem mua đồ ăn bỏ vào phòng bếp. Tiểu Vũ, đi mua con cá đi. An Mộ vẫn là rất thương nữ nhi. Được, vừa vặn lại cho không gian đặt mua ít đồ. Hết chương.